Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1403, Thiên Kiếp bên trong đại chiến. Giống, vô hạn lôi hải bên trong, hóa hư động thiên chi chủ vương huyền thét dài. Đột nhiên, một đạo thần long giống như thiên lôi, xuất hiện sau lưng hắn, lập tức đưa hắn đánh cho một hồi lảo đảo. Vương Huyền bị thương rồi, phía sau lưng phía trên, một mảnh huyết nhục mơ hồ, tóc của hắn cũng rối tung ra, cả người hoàn toàn như là một cái lão yêu ma, cũng không còn thánh vực thần hoàng vô địch phong thái rồi. Đây là hắn thiên kiếp, mặc dù chỉ là 50 trọng thần hoàng kiếp, thực sự không phải hắn có thể đơn giản ngăn cản. Thiên kiếp, bởi vì người mà dị. Hai ấn địa ngục thần hoàng thanh lâm có thể nhẹ nhõm vượt qua 40 trọng thần hoàng kiếp, nhưng là thánh vực thần hoàng Vương Huyền ứng đối 50 trọng thần hoàng kiếp lại tuyệt không nhẹ nhõm. Bất đồng người, cảnh giới bất đồng, thiên kiếp lực lượng là có chỗ bất đồng. Thanh lâm cũng phát hiện điểm này. Thiên kiếp của mình hắn khả dĩ nhẹ nhõm ứng đối, nhưng là Vương Huyền thiên kiếp hắn ứng đối mà bắt đầu cũng rất là phiền toái, một đạo lôi trụ mà thôi, tựu cần hắn đem hết toàn lực, thời gian rất lâu quần nhau về sau mới có thể đem chi đánh sơ xác. Thanh Lâm thầm mắng mình tựa hồ có chút vô lễ rồi. Đây là thánh vực thần hoàng kiếp, dùng hắn cảnh giới bây giờ cùng thực lực ứng đối trận này thiên kiếp là không có chút nào nắm chắc. Cũng may trận này thiên kiếp trọng điểm đối tượng cũng không phải là Thanh Lâm. Hắn chỉ là bị thiên kiếp ảnh hưởng đến. Bất quá Thanh Lâm cũng hay là bị thương. Một đạo thiên lôi hóa thành kiếm quang, chém trúng bờ vai của hắn. Thiếu chút nữa đưa hắn một đầu cánh tay đều cho rỡ xuống. Thanh Lâm không dám khinh thường. Thần niệm nhạy cảm, né qua thần đạo lôi trụ. Không hề chủ động đi trêu chọc. Ầm ầm, răng rắc xoạt, một ngày này, toàn bộ hóa hư động thiên trên không, đều có kịch liệt lôi âm mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ hóa hư động thiên tu sĩ, đều đối với đây hết thảy tựa hồ có chỗ cảm giác. Trời ơi, đây là tuyệt thế cường giả độ kiếp thanh âm, đây là thánh vực thần hoàng kiếp, chẳng lẽ nói ta hóa hư động thiên chi chủ, tu vi lại có tinh tiến hả? Động thiên chi chủ độ kiếp, cái này thật sự là quá tốt, ta chủ đạt được đột phá, làm cho cả động thiên thực lực đều được đến cất cao. Hóa hư động thiên chế bá tam cấp bản đồ thiên thời gian không xa. Ta chủ uy vũ, nhất định thành công độ kiếp, tu vi lại sáng tạo cái mới cao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng hô, tự hóa hư động thiên các nơi vang lên. Sở hữu tất cả hóa hư động thiên chi nhân đều là đại hỷ, thích nghe ngóng động thiên chi chủ Vương Huyền tại hôm nay độ kiếp, bởi vì này ý nghĩa Vương Huyền sắp lần nữa đột phá. Mọi người đều tại vì Vương Huyền cảm thấy vui mừng, nhưng lại không biết lúc này Vương Huyền căn bản không phải tự nguyện độ kiếp, mà là bị thiên kiếp ảnh hưởng đến, bị động dưới tình huống đưa tới thiên kiếp. Loại tình huống này, không khác cưỡng ép đột phá, mà đưa tới thiên kiếp, cùng bản thân thực lực không tương xứng, rất có thể hội độ kiếp thất bại, dừng lại con đường tu hành. Thanh Lâm, ngươi đáng chết, nên muôn lần chết, thiên kiếp lôi hải bên trong, Vương Huyền bất trụ thét dài, tiếng kêu gào rồi lại lập tức bị ù ù tiếng sấm bao phủ. Giờ phút này, nhục thể của hắn đều gần như rách dưới rồi, thương thế càng phát ra nặng. Vương Huyền tiền bối độ kiếp rồi, chẳng lẽ nói hắn đã chém giết Thanh Lâm, đã nhận được phong thị nhất tộc truyền thừa? Tất nhiên là như thế này không có sai rồi. Vương Huyền tiền bối công tham gia xâm tạo hóa, chém giết một cái hai ấn địa ngục thần hoàng, như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Hắn tất nhiên là tìm kiếm cái lạ tâm lên, trong lúc vô tình quan sát phong thị nhất tộc truyền thừa. cho nên trước tiên muốn đột phá. Cái này thật sự là quá tốt. Thanh Lâm đã chết, chúng ta cuối cùng khả dĩ dài ra một ngụm ác khí. Lôi hải bên ngoài, khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng cùng nam cung thần hoàng rốt cục liên thủ giải quyết Thanh Lâm lôi điện thần. Thông, riêng phần mình mang theo không nhẹ đích tổn thương. Đi ra, ba người đều bị lôi điện thần thông trọng thương. Đối với Thanh Lâm mối hận, đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ. Cũng may hiện tại Thanh Lâm rốt cục chết rồi. Vương Huyền còn bởi vậy đã lấy được đột phá, lại để cho bọn hắn đều phát ra từ đáy lòng cao hứng. Nhưng mà ba người cũng không biết, Thanh Lâm không chỉ có chưa chết, còn sống hào hào. Lúc này, hắn một bên ứng đối bổ về phía chính mình lôi điện, một bên hướng lôi điện chỗ sâu nhất tiếp cận. Vương Huyền lão già kia, Thanh Lâm né qua một đạo lôi điện, sau đó một mắt nhìn thẳng phía trước Vương Huyền. Lúc này Vương Huyền đã thu được trọng thương, thân thể bị lôi điện đánh chính là một mảnh cháy đen, linh hồn chi lực đều yếu đi không ít. Thanh Lâm tuy nhiên cũng đã bị thương, tình huống lại không có bết bát như vậy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, hắn bình tĩnh khuôn mặt lấy ra xạ thần cung. Lão già kia, tính toán Thanh Mỗ, Thanh Mỗ hiện tại cũng tới tính toán ngươi. Thanh Lâm một bên quát khẽ, một bên dương cung cài tên, dùng mấy trăm năm thọ nguyên, ngưng tụ ra một đạo hơn 1.000 vạn trượng dài thần tiễn. Đối với Vương Huyền phía sau lưng, tự bắn tới, xíu, yêu yêu, ù ù tiếng sấm bên trong, bắn thần tiễn phát ra tiếng xé gió. Lộ ra không hợp nhau. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ tinh thần chú ý tại đây khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng cùng nam cung thần hoàng đều là vẻ mặt vẻ kinh dị. Ngoại trừ thiên kiếp chi lực cùng Vương Huyền lực lượng, ba đại thiên hằng thần hoàng đều cảm thấy mặt khác một loại rất mạnh lực lượng đang tại hướng Vương Huyền tiếp cận. Cái này lại để cho ba người đều là nhíu mày, không biết là chuyện gì xảy ra. Thiên kiếp lôi hải bên trong, Vương Huyền nhưng lại lập tức vong hồn đều bốc lên, linh hồn đều là một hồi phát nhanh. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức xoay người, vừa hay nhìn thấy Thanh Lâm cùng với đã đến hắn trước mặt bắn thần tiễn. Còn miệng nó, địa vị tôn sùng như Vương Huyền, lúc này cũng nhịn không được nữa phát nổ thô tục. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Đáng sợ như thế thiên kiếp bên trong, hắn đều không thể đã nhận lấy. Thanh Lâm lại vậy mà êm đẹp đứng ở nơi đó, còn ra tay với hắn. Đây hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Thế cho nên Vương Huyền trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp nhận. Bất quá hắn hay là nhanh chóng làm ra phản ứng. Một cái đại thủ hướng phía bắn thần tiễn thượng đập rơi. Vương Huyền dù sao cũng là thánh vực thần hoàng, hắn một kích lập tức đem bắn thần tiễn đánh gãy. Thế nhưng mà bắn thần tiễn ẩn chứa Thanh Lâm mấy trăm năm thọ nguyên chi lực, mặc dù bị chấn đoạn, cũng vẫn có một cổ đáng sợ hủy diệt chi lực lập tức băng tản ra đến, lập tức lại để cho Vương Huyền thân thể kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, một đạo đoạn tiễn dùng khó có thể ngăn cản xu thế xuất vào Vương Huyền đầu vai, lập tức đưa hắn cái kia bộ vị băng thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Cùng lúc đó, chừng năm đạo lôi trụ thừa cơ hướng về Vương Huyền, lập tức đưa hắn đánh cho cốt đoạn cân gãy, thân thể như là một cái phá bao cát lăn mình đi ra ngoài. Thanh Lâm, Vương Huyền khó khăn vừa rồi ổn định thân hình, một đôi đục ngầu con mắt lộ hung quang, hắn gầm nhẹ lấy tên Thanh Lâm, cũng bất chấp chung quanh lôi điện rồi, trực tiếp hóa thân một đạo kinh hồng, hướng Thanh Lâm sao sao sao sao mà đi. Đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là mỉm cười, theo tay vung lên, lôi điện thần thông gây ra, một mảnh lôi hải xuất hiện ở chung quanh của hắn, lôi điện chi lực cơ bản tương thông. Thanh Lâm đưa tới lôi hải, Lập tức có hơn 10 đạo lôi trụ cũng xuất hiện ở thân thể của hắn chung quanh. Thấy vậy hình ảnh, Vương Huyền ngạnh xanh xanh dừng lại. Hắn không dám tiếp tục đi về phía trước rồi. Đối với phía trước lôi hải, sinh ra sợ hãi, răng rác. Đột nhiên, một đạo lôi trụ tự dưng xuất hiện, chém rụng tại Vương Huyền cái ót thượng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.